chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2922, chương 2923, trở mặt vô tình. Ngay sau đó, Lạc Tuyết toàn bộ biệt thự đều tại lay động, những cái kia kiếng chống đạn trực tiếp bị chấn động đến phủ đầy lít nhít vết nứt. Lăng Phỉ Tức thì bị một cổ bá đạo khí lãng nhấc lên bay ra ngoài. Lạc Tuyết Tức thì bị trực tiếp chấn động đến trong tai oanh minh. Đầu trống rỗng, đại lượng khói đen toát ra bên ngoài biệt thự, nhất thời kinh động bảo an. Bảo an nhìn lấy cái kia tối như mực khói bụi, cũng không khỏi đến tê cả da đầu. Tiếng nổ kia kém chút không có đem hắn hoảng sợ nước tiểu. Hắn nhìn lấy khói đen phương hướng, kém chút chân đứng không vững, tay bối rối thăng bằng đầu khôi, ngoài miệng lắp bắp nói ra, cái kia, cái kia, cái kia, đó là Lạc gia hòn ngọc quý trên tay biệt thự. Sau đó hắn luống cuống tay chân gọi 120. Xuất hiện chuyện lớn như vậy cho nên, hắn đánh 120 về sau, lại báo động. Sau cùng mới đánh bất động sản quản lý chỗ điện thoại. Quản lý nghe xong nhất thời thì hoảng sợ nước tiểu, vội vàng lại đi nói cho lão bản. Lão bản cũng ngồi không yên, dù sao Lạc gia hòn ngọc quý trên tay biệt thự nổ, cái này muốn là chết người. Lạc gia trên mặt nổi, tuy nhiên không dám bắt hắn thế nào, nhưng là vụng trộm, muốn giết chết hắn dễ như trở bàn tay. Lạc gia Lạc Diêm Băng biết việc này về sau, vội vàng cũng là mấy cái điện thoại hạ đạt, chính mình cũng liền bận bịu đuổi tới bệnh viện. Quý thần húc cái này hôm nay ở nhà giàu dĩ không vui, đang giàu xử lý Thường Lâm Hổ làm phản sự tình, lại tiếp vào nhìn một cái lệnh hắn mừng rỡ như điên tin tức. Lạc Tuyết biệt thự phát sinh nổ tung, Vương Đại Đông tên tiểu tạp chủng kia bỏ mình không rõ. Lạc Tuyết, Lâm Tịch, Lăng Phỉ còn có Thường Lâm Hổ các loại một đám người vây quanh ở Vương Đại Đông trước giường. Biểu lộ ngưng trọng nhìn lấy thầy thuốc. Thầy thuốc, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Vương Đại Đông hiện tại trí lực tương đương với 3 tuổi hài đồng. Lăng Phỉ không thể tin được chất vấn một mặt nghiêm túc trung niên thầy thuốc. Trung niên thầy thuốc đầy đầy ánh mắt. Trong kính chiết xạ ra quang mang bắn trúng mọi người biểu lộ không đồng nhất trên mặt. Hắn lần nữa thuật lại một lần lúc trước nói chuyện qua. Đúng, Vương Tiên Sinh não bộ bị kịch liệt trùng kích, não nhỏ bị tổn thương. Không chỉ có mất trí nhớ liền trí lực cũng chịu ảnh hưởng. Sau đó, trung niên thầy thuốc lại đẩy đẩy kính mắt nói ra. Trước mắt nhìn hắn sóng não hoạt động. Trí lực mức độ xác thực chỉ có 3 tuổi. Cái gì thời điểm khôi phục? Cái này thì cần thời gian. Mọi người nghe vậy, chỉ cảm thấy trong đầu một trận choáng váng. Lạc Tuyết nhưng trong lòng tràn ngập đắng chát. Thật vất vả Vương Đại Đông trí nhớ cùng trí lực đều có khôi phục dấu hiệu. Lại không nghĩ rằng trong vòng một đêm lại trở lại khởi điểm. Cái này thầy thuốc biết Lạc Tuyết cùng chung quanh những người này đều có địa vị cao. Thì nhắc nhở lần nữa nói, các ngươi phải có điều chuẩn bị. Hắn có lẽ sẽ không biết các ngươi những người này. Lạc Tuyết trái tim nhất thời co lại, không khỏi khẩn trương lên. Cái này muốn thật là như vậy, Vương Đại Đông sẽ còn nhớ đến nàng tỷ tỷ này sao? Lăng Phỉ ánh mắt hiu quạnh xuống tới. Không nghĩ tới Vương Đại Đông lại là bộ dáng như vậy. Nếu như Vương Đại Đông không nhớ rõ nàng, nàng không biết là cái kia lưu lại, vẫn là rời đi. Lúc này thời điểm, Lăng Phỉ có chút mờ mịt, Lạc Diêm Băng thì ở một bên. Thầy thuốc lời nói hắn đều nghe vào trong tai, mi đầu vặn thành chữ xuyên, nhìn lấy Lạc Tuyết bộ dáng. Trong lòng nhất thời có lấy hay bỏ. Tuyết Nhi, Vương Đại Đông biến thành bộ dáng như vậy, ta cũng cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Như vậy đi, người thông báo hắn người nhà, đem hắn đưa trở về. Chúng ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Lạc Tuyết thân thể mềm mại chấn động, trên mặt lộ ra trắng bệch bộ dáng. Nàng không nghĩ tới Lạc Diêm Băng Cơ lại vào lúc này sẽ nói ra như thế tới nói đến. Cái này khiến nàng tâm chìm đến đáy cốc. Thường Lâm Hổ nghe vậy, trong mắt nhất thời nổ bắn ra hai đạo kim quang. Đối với Lạc Diêm Băng gầm nhẹ nói, lời này của ngươi là có ý gì? Coi ta ông chủ là quân cờ, muốn vứt bỏ thì vứt bỏ sao? Lạc Diêm Băng bị một cái tiểu đi hống một tiếng, trên mặt nhất thời thì không nhịn được, sắc mặt tái xanh hừ nói, cái gì quân cờ bỏ con, ta đây là đang bảo vệ nữ nhi của ta. Hắn gây quý gia còn không tính, còn trêu chọc Kim Lăng Lục gia cùng Yến gia, nếu để cho hắn tiếp tục ở tại nữ nhi của ta bên người, đây không phải đang dùng Lạc Tuyết Mệnh đến đánh bạc sao? Lạc Diêm Băng một phen chắn đến Thường Lâm Hổ nói không ra lời. Vương Đại Đông Thủy Trung là ngoại nhân mệnh cùng người trong nhà mệnh so ra, người nào quan trọng hơn? Nếu để cho hắn tuyển lời nói, hắn cũng chọn bảo hộ Thường vui mừng. Tuyết Nhi, cùng ta về nhà đi. Lạc Diêm Băng sắc bén ánh mắt biến đến nhu hòa chút, nhẹ giọng che chở lấy. Cái kia biết rõ Lạc Tuyết lại chỉ cửa lạnh như băng nói ra. Ngươi đi, Lạc gia ta cũng không tiếp tục muốn về. Hồ nháo, Lạc Diêm Băng ánh mắt nhất thời lạnh xuống. Lúc trước hắn chỗ lấy bỏ mặc Lạc Tuyết đi ra ngoài sông sáo, đó là bởi vì lúc đó bọn họ Lạc gia còn không có chọc tới hướng Yến gia cùng Lục gia dạng này đại. Thế ra, bây giờ lại không được. Nếu là hắn bỏ mặc Lạc Tuyết như vậy tùy hứng, bọn họ Lạc gia làm sao chịu được Yến gia cùng Lục gia lửa giận? Ngươi cho rằng cái này còn giống như kiểu trước đây sao? Hôm nay ngươi phải cùng ta về nhà, triệt để đoạn tuyệt cùng Vương Đại Đông hết thảy tới lui. Không muốn, Lạc Tuyết khí hai mắt đỏ bừng, thân thể khẽ run, Lâm Tịch Hòa Lâm Trị Núi ở một bên nhìn lấy, đều trầm mặc xuống. Bọn họ Lâm gia cùng Lạc gia so sánh, kém cũng không phải một chút điểm. Lạc Diêm Băng có hắn lo lắng, Lâm Trị Sơn dã có hắn lo lắng. Làm Lâm Tịch muốn mở miệng thời điểm, Lâm Trị Núi lại ngăn lại nàng, đối nàng quá đặc biệt, ra hiệu nàng không cần nhiều lời nói. Liền Lạc gia đều cảm giác e ngại Lục gia cùng Yến gia, hắn nho nhỏ Lâm gia lại thế nào dám đắc tội. Lạc Diêm Băng, ta sẽ không hồi Lạc gia. Lạc Tuyết trong mắt lóe nước mắt, ánh mắt lại một bên kiên định. Ta nói cho ngươi, từ hôm nay trở đi, ta Lạc Tuyết cùng cái này băng lãnh vô tình Lạc gia tại không có nửa điểm quan hệ. Lạc Diêm Băng sắc mặt lạnh lẽo, quát lạnh nói, ngươi tới đem đại tiểu thư cho ta buộc trở về. Nhất thời thì có mấy cái người áo đen xông vào phòng bệnh. Lạc Tuyết đồng tử co rụt lại, sắc mặt xám xịt, đánh ngất xỉu mang đi. Lạc Diêm Băng mặt không biểu tình nói ra, nhưng trong lòng thì quất đau. Hắn thì làm sao một đứa con gái bây giờ vẫn đứng ở mặt đối lập, cái nào tấm lòng của cha mẹ không đau? Không muốn, Lạc Tuyết hoảng sợ lui lại. Người áo đen mặt không biểu tình hướng nàng chộp tới, lại bị một bóng người nhất quyền đánh bay. Lạc Diêm Băng lạnh giọng nói ra, ngươi nếu là dám ngăn cản, ta muốn quý gia nhất định sẽ vô cùng nguyện ý cùng Lạc gia liên thủ đem chọn cái hải thành thế lực ngầm huyết tẩy một lần. Thường Lâm Hổ trần chờ, sắc mặt biến ảo không ngừng nhìn lấy Lạc Tuyết bị người áo đen đánh ngất xỉu mang đi. Những người áo đen này mặc dù chỉ là bình thường người cấp bậc, nhưng là đối phó một cái tay trói gà không chặt Lạc Tuyết lại là đầy đủ. Lạc Tuyết bị mang đi, Lăng Phỉ đem chính mình kiếm lưu lại, còn lưu một phong thư tín. Đại khái ý tứ cũng là chờ hắn tu ra kiếm ý liền sẽ trở về. Lâm Tịch lại kiên trì lưu lại, Lâm Trị Núi kéo không ngừng, lại bị Thường Lâm Hổ giống lui. Lâm Tịch lúc chạy, ánh mắt không muốn, ánh mắt sưng đỏ, khóc nước mắt như mưa. Vương Đại Đông mê man trên giường, Thường Lâm Hổ đi tới trước cửa sổ, ánh mắt băng lãnh nhìn lấy Lạc Diêm Băng mang theo Lạc Tuyết rời đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,